Nghe Tuấn nói mà Trinh cười tít cả mắt. Nếu như Trinh biết rằng đằng sau Tuấn có một cô gái đáng thương đang ngày đêm trông mong anh thì sao nhỉ? Chắc hẳn cô sẽ nhấn chìm anh xuống đáy sâu và không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lan Trinh, nay ngày nghỉ mà con đi đâu thế? Dạ, con đi gặp bạn ạ. Qua đây nói chuyện với ba một lát. Ông Hưng gọi Trinh với vẻ mặt nghiêm nghị, cầm trên tay tách trà ông vừa nhâm nhi vừa hỏi. Ba nghe nói dạo gần đây, con quen ai ở công ty hả? Là ai mà sao ba không biết vậy? Ông nói gì? Con bé Trinh nhà mình có bạn trai á? Loay hoay chuẩn bị bữa sáng, nghe ông Hưng nói, bà Hân liền bỏ hết mà chạy ra. Ai cũng đăm chiêu nhìn Trinh như muốn có một câu trả lời. Dạ, con đang quen anh Tuấn thưa ba. Tuấn nào? Người ở đâu? Lý lịch có tốt không vậy? Kìa ông, hỏi gì mà dồn dập thế? Sao con nó trả lời kịp? Mà chuyện của nó ông hỏi cặn kẽ làm gì? Bà không hiểu cứ hay nói, nhỡ đâu nó gặp phải thằng không ra gì thì sao? Ông Hưng quay qua Trinh nói tiếp. Tối mai, bảo cậu ta tới đây dùng bữa tối đi. Ba muốn gặp xem cậu ta là người như thế nào. Tụi con chỉ mới quen nhau mà ba, làm vậy có vội quá không ạ? Con cứ bảo với cậu ta vậy đi. Trinh không dám cãi lời. Ngày hôm sau, cô tới công ty sớm rồi ngồi chờ Tuấn. Ông Hưng cũng tò mò xem Tuấn là người như thế nào, nên hôm ấy ông đã theo sát phía sau Trinh. Đứng từ phía xa, ông Hưng thấy Tuấn xuất hiện. Hóa ra chỉ là một gã đàn ông làm chức vụ khá là bình thường. Hèn gì Trinh quen cậu ta bấy lâu nay mà ông không biết. Đơn giản ông chẳng mấy khi để ý tới tầng lớp mấy còn con. Em đợi anh lâu chưa? Cũng mới đây thôi mà em có tin này muốn báo cho anh biết. Chuyện gì em cứ nói đi. Ba em biết chuyện của hai đứa mình rồi đấy. Ông ấy còn mời anh tối mai qua nhà em ăn tối đấy. Sao ba em lại biết vậy? Tuấn trong lòng lo sợ, cố hỏi Trinh thêm mấy câu. Anh hỏi em á, em biết hỏi ai? Mà em với anh suốt ngày dính lấy nhau, kiểu gì mà ông ấy không biết? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, giờ tới tay ông ấy rồi em thấy chưa? Anh lớn tiếng với em đấy à? Ba biết càng tốt chứ sao? Sau này em sẽ dễ nói chuyện với ba hơn, kể cả việc cho anh thăng chức. Tuấn không tin vào tai mình. Anh vừa nghe tới chữ gì đây? Thăng chức? Chỉ nghe tới thôi á mà muốn phát điên lên vì vui sướng. Không ngờ Trinh lại là một lợi thế để con đường sự nghiệp của anh có thể đi lên một cách dễ dàng như vậy. Việc anh cần làm bây giờ chỉ là lấy được lòng chủ tịch Hưng nữa thôi, là trong tay anh sẽ được những gì anh mong muốn. Bà em, ông ấy có khó không vậy? Sao anh thấy run quá? Lỡ ông ấy không thích anh thì sao? Anh không muốn mất em đâu Trinh à. Vẻ ngoài của ba hơi cứng rắn, nhưng thực chất thì ba rất cưng chiều em. Chỉ cần anh thật lòng thương em thì sẽ không bao giờ ba ngăn cản. Tất nhiên là anh thật lòng rồi. Em biết mà Lan Trinh, em là người con gái đầu tiên anh gặp và yêu nhiều đến vậy. Nghe Tuấn nói mà Trinh cười tít cả mắt. Nếu như Trinh biết đằng sau Tuấn có một cô gái đáng thương đang ngày đêm trông mong anh thì sao nhỉ? Chắc hẳn cô sẽ nhấn chìm anh xuống đáy sâu và không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Yêu anh, thôi mình lên nhé. Vậy là từ nay anh không phải lo sợ việc ba em biết chuyện nữa rồi. Ừ, nhưng mà anh vẫn còn lo đây. Cho tới tối hôm sau, ông Hưng kêu vợ chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn. Hai vợ chồng ngồi đợi Tuấn tới. Alo, anh có qua nữa không vậy? Biết giờ là mấy giờ rồi không? Anh xin lỗi, lần đầu qua gặp ba nên anh còn hơi bỡ ngỡ. Anh đang chạy đi kiếm giỏ quà thật bự, mang qua đấy còn dễ ăn nói với ba chứ. Anh làm rồi tới đây nhanh đi, không ba má em đợi đấy. Ừ, anh chạy qua liền đây. Tất tuổi mua giỏ quà rồi chạy qua. Biết anh tới nên Trinh vội chạy nhanh ra mở cửa. Trông Tuấn cứ run bần bật như vừa bị ma rượt. Trinh liền hỏi. Ai làm gì mà anh run dữ vậy? Anh không biết nữa. Sao anh thấy sợ như gì đây này? Cứ thoải mái đi, chứ nhìn vậy á, trông anh mắc cười lắm. Trinh ôm bụng cười rồi chọc Tuấn. Cả hai dắt tay nhau đi vào trong nhà. Thấy ba má Trinh ngồi chễm chệ ở bàn khách. Anh lễ phép chào hỏi. Dạ con chào chủ tịch, chào phu nhân. Ở nhà mà. Cậu cứ gọi tôi là ông Hưng đi, khỏi cần khách sáo. Dạ, hai đứa mau ngồi xuống đây đi. Bà Hân nhẹ nhàng nói, cậu là người ở đây à? Dạ không, con ở dưới quê, mới lên đây đi làm. Nhà cậu đông anh em không? Ba má cậu dưới quê làm nghề gì? Dạ. Ba đừng làm anh ấy sợ. Anh ấy có một người em trai nữa. Ba má anh ấy ở quê thì có việc gì ngoài làm nông cơ chứ? Ba có ăn thịt cậu ta đâu mà sợ. Ông Hưng vừa dùng bữa rồi lâu lâu quay qua Tuấn hỏi. Tuấn có vẻ hơi áp lực. Bây giờ anh mới để ý là nhà của Trinh còn to gấp mấy lần căn nhà mà cô thuê cho anh nữa. Xung quanh đồ đạc đều là đồ quý hiếm không. Cậu đang nhìn gì thế? Dạ không ạ. Tại con thấy căn nhà này rất đẹp. Lần đầu tiên con thấy. Căn nhà này là một tay ba em gây dựng đấy. Cả công ty cũng vậy. Nếu cậu biết cố gắng thì tương lai của cậu cũng sẽ được như tôi thôi. Thôi, con chỉ ước mơ được một nửa đây là đủ rồi ạ. Với lại con cũng không giỏi được như chủ tịch đâu. Cậu có tinh thần cầu tiến không? Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Tuấn sửng sốt trước câu hỏi của ông Hưng. Chẳng biết phải trả lời sao cho khôn khéo, bởi anh biết ông Hưng đang thử mình. Đang loay hoay suy nghĩ thì nghe tiếng còi xe từ ngoài cổng. Tuấn quay qua hỏi nhỏ Trinh. Này, nhà em có khách nữa hả? Có đâu, là anh trai em đấy. Anh ấy đi hoài à? Ít khi về nhà lắm. Anh trai? Sao anh chưa nghe em nói chuyện này bao giờ? Thì có gì để nói đâu ạ. Với lại anh trai em thì liên quan gì tới mình đâu. Nhưng em cũng phải nói cho anh biết chứ. Huy Vũ từ ngoài bước vào. Vẻ ngoài của anh lúc nào cũng lạnh lùng ít nói. Thấy anh, Tuấn liền đứng dậy rồi đưa tay chào hỏi. Chào anh, em là bạn của Lan Trinh ạ. Chào cậu. Chào ba má, con mới về. Huy Vũ chỉ trả lời cậu ta một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Bà Hân hơi ngại với Tuấn nên liền nói. Anh trai của cái Trinh đấy con, tính nó khó hiểu lắm, chẳng nói chuyện với người lạ đâu. Dạ không sao đâu ạ. Uy Vũ, xuống dùng bữa luôn đi con. Mọi người tự nhiên đi, con ăn ở ngoài rồi. Bữa cơm ra mắt gia đình Trinh của Tuấn cuối cùng cũng kết thúc. Anh thở vào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo. Nhỡ đâu ông Hưng không ưng ý thì sự nghiệp anh đổ vỡ hết. Đưa Trinh đi dạo một vòng quanh phố, anh im lặng mà không nói gì. Anh im lặng hơi lâu rồi đấy. Vậy sao? Anh xin lỗi, anh đang suy nghĩ chút chuyện. Gia đình anh lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải vậy, mà anh đang lo về chuyện hôm nay gặp ba em. Không biết anh có làm gì khiến ông ấy không hài lòng không nữa. Anh cứ hay suy nghĩ, em đã bảo là không sao rồi mà. Mà anh trai của em, anh ấy có vẻ hơi ít nói nhỉ? Tính anh ấy là vậy đấy. Em là em gái của ảnh mà đôi khi á, em hỏi anh ấy cũng chẳng thèm để ý tới em. Khó tính đến vậy sao? Tuấn bật cười. Không nghĩ trên đời lại có người đàn ông kỳ lạ tới vậy. Nhưng mà lúc trước anh cứ nghĩ nhà chỉ có mỗi Lan Trinh. Bây giờ lại lòi đâu ra người anh trai là Uy Vũ nữa. Có con trai trong nhà, dễ gì ông Hưng để mắt tới anh. Mà Lan Trinh này, thời gian tới anh có việc về quê ít hôm đấy. Về quê sao? Em về cùng anh nhé. Trinh hí hửng nhìn Tuấn, cô chưa biết quê của Tuấn như thế nào cả. Với lại cô cũng háo hức muốn gặp ba má của anh. Không được đâu Trinh, nhà anh nghèo lắm. Đợi lúc nào anh sửa sang nhà cửa, rồi sẽ đưa em về ra mắt ba má. Em không chịu đâu, em và anh quen nhau bao lâu rồi hả? Em cũng để anh tới nhà em rồi, giờ anh không muốn cho em về sao? Anh không có ý đó, mà anh sợ em sẽ chê anh thôi. Để lần sau anh chuẩn bị trước rồi đưa em về cùng, chịu không? Không chịu, anh mà không cho em về là em giận anh luôn đấy. Bất lực trước sự ương ngạnh của Trinh, Tuấn buộc phải gật đầu cho qua chuyện. Lần này mà đưa Trinh về, anh lại có thêm một nỗi lo, chẳng biết phải ăn nói với Nụ thế nào nữa. Bao nhiêu câu hứa anh vẫn chưa thực hiện được với Nụ. Cô ấy vừa về quê chưa được bao lâu, bây giờ anh lại đưa bạn gái mới về ra mắt. Thật tình sao anh dám nhìn mặt Nụ, mà nếu Nụ biết được, sợ cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này. Hôm nào về, nếu thấy gia cảnh anh không được tốt, em có bỏ anh không Trinh? Hỏi gì mà kỳ cục, anh nhìn em giống lại con gái đấy sao? Bộ anh nghĩ em cần tiền à? Nhà em đâu thiếu gì đâu. Em còn muốn lo cho anh còn không hết. Cảm ơn em vì đã trao cho anh một tình yêu chân thành. Tối hôm ấy Tuấn về nhà thì thấy cậu Tâm ngồi chờ sẵn ở cửa. Anh đi tới ngồi cạnh em trai, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Em đợi anh à? Hay làm gì mà ngồi ở đây? Em ngồi hóng mát thôi. Anh vừa đi đâu về mà người nồng nặc mùi rượu thế à? Nay chủ tịch mời anh tới dùng bữa tối, nể mặt ông ấy nên anh uống hơi nhiều. Chủ tịch sao? Nghĩ mà thấy lạ. Tuấn vừa mới vào làm công ty đã quen biết được chủ tịch, còn có cả ô tô và nhà ở nữa. Chẳng biết anh ấy có làm gì trái với đạo đức không? Sao anh quen được ông ấy vậy? Vô tình thôi, hồi trước anh có kể cho em rồi mà. Ông ấy thấy anh trai em rất có tài năng, nên đã trọng dụng đấy. Vậy thì chúc mừng anh. Ừ, em cũng cố lên, một ngày em sẽ cũng được như anh mà thôi. Tuấn đứng dậy rồi đi vào. Cậu tâm thầm mong nếu đúng như lời Tuấn nói thì thật lòng cậu chúc mừng cho anh. Nhưng nếu Tuấn bán đi đạo đức lương tâm của mình thì cũng không thể nào chấp nhận được. Anh ấy làm được những thứ mà thậm chí người khác chưa làm được, dù bây giờ mới là một công chức nhỏ ở trong công ty thôi. Sáng hôm ấy, một chiếc ô tô màu đen chạy về làng. Ai nấy cũng háo hức chạy ra xem. Lần đầu tiên người ta thấy một chiếc xe đẹp như vậy. Cho tới khi họ thấy người bước xuống xe từ chiếc xe đó là Tuấn thì tất cả đều há hốc mồm. Ô, thằng Tuấn, mày làm gì trên phố mà có xe xịn thế này? Dạ, con làm công ty bình thường thôi bác. Chà chà, đẹp thật đấy. Mai mốt mày chở bác dạo vài vòng ruộng xem sao. Này, xe của nó thế này mà ông dám bảo nó đi ra ruộng à? Thì tôi nói giỡn cháu nó cho vui, cái bà này. Tuấn đi qua kia mở cửa xe cho Lan Trinh. Cô bước ra làm mọi người hoảng hồn thêm tập nữa. Đúng chân gái thành phố, ăn mặc sang trọng, tóc tai xoăn tít, môi thì tô son đỏ chét lên. Mụ tí nở mày nở mặt bước ra làm oai làm tướng. Mấy người ấy, đừng có mà đụng vào, xước xe không đủ tiền mà đền đâu đấy. Gớm, ai thèm đâu mà bà làm gì ghê vậy. Mà Tuấn, cô gái này là ai? Lan Trinh nhẹ nhàng đi tới, trên tay xách một giỏ quà to đùng. Dạ, con chào bác, con là bạn gái của anh Tuấn. Bạn gái? Tuấn, mày có bạn gái hồi nào sao má không biết vậy? Mụ tí liếc mắt nhìn Lan Trinh một lúc, rồi quay qua Tuấn bĩu môi. Lúc đầu mụ ta tưởng chiếc xe hay tất cả những gì Tuấn đang có đều là do tay Tuấn làm ra. Mụ kéo Tuấn ra một góc rồi nói nhỏ. Mày hết con gái để yêu à? Đưa cái thứ mắt xanh mỏ đỏ này về làm mất mặt tao. Má khẽ cái miệng thôi. Cô ấy là sếp của con, cũng là con gái của chủ tịch đấy. Chiếc xe mà con đang đi cũng là nhờ cô ấy mới có được. Mụ tí hai mắt sáng trưng, mụ như vớ phải mỏ vàng. Nghe Tuấn nói vậy, mụ liền thay đổi thái độ, chạy qua quảng lấy tay Lan Trinh, tỏ ra như đang yêu thương thần thiết lắm. Ôi, con dâu tương lai của tôi đây sao? Sao mà dễ thương vậy không biết? Bác cảm ơn cháu nhé. Đưa tay nhận lấy món quà từ tay Lan Trinh, mụ tí khiến ai cũng phải ganh tị. Vừa có con trai tài giỏi, lại có một cô con dâu quá dễ thương, lại còn giàu có nữa. Dẫn Trinh vào trong nhà, ông Thìn vọng từ trong ra hỏi. Thằng Tuấn nó về rồi hả bà? Mụ tí chạy nhanh vào, đánh vào đầu ông Thìn một cái. Tuấn, nó đưa bạn gái về ra mắt đấy, dậy rồi đi ra ngoài nhanh. Cái gì? Chứ không phải nó đang quen con nụ à? Trời ơi, tự nhiên ông lại nhắc đến cái con rời đánh kia làm gì? Ông á, coi á nói chuyện cho khéo vào, nghe nói là con gái của chủ tịch công ty thằng Tuấn đấy. Chuyện này thật khó tin, mới hôm nào còn thấy Tuấn ôm ấp cái nụ, bây giờ lại ra mắt bạn gái mới. Có chút hơi bất ngờ, nhưng ông Thìn vẫn khoác chiếc áo rồi đi ra. Dạ, con chào bác trai. Chào con nhá, con nhà ai nuôi khéo thế không biết, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép. Mau ngồi xuống đi con. Dạ. Ông Thìn tay thì rót trà, miệng vẫn luyên thuyên nói. Nhà bác hơi nhỏ, nhưng được cái thoải mái, con nó không phải ngại gì đâu nha. Dạ, trước sau gì, con cũng sẽ là người nhà này mà. Sao? Lan Trinh nói một câu mà khiến ông Thìn ngớ người. Sao lại có kiểu con gái bạo dạn tới vậy? Đâu phải cứ có tiền là được phép vậy đâu. Mụ tí thỏ chân đạp ông Thìn một cái rồi nháy mắt. Đúng rồi, trước sau cũng là người một nhà mà, phải không con? Con ngồi ở đây chơi, để bác xuống nhà làm con gà, rồi cả nhà mình dùng cơm con nhá. Dạ, con làm phiền gia đình quá. Phiền gì đâu con, khách quý mà. Em xuống bếp xem có gì để vỗ má đi, để anh nói chuyện với ba một lát. Trình nuốt chưa xuống ngụm trà thì nghe Tuấn nói mà cô muốn sặc lên tận não. Cô cau mày rồi quay qua nhìn Tuấn. Em có biết làm gì đâu mà phụ, tay em thế này xuống bếp xào nấu thì xấu đi thì sao, với lại làm gà bẩn lắm, cả hôi nữa, sao mà em chịu được. Trình cứ nói toạc ra, chẳng nể nang gì Tuấn. Anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Em nể mặt anh chút đi, xuống đứng nói chuyện với má là được rồi. Em không đi đâu, anh thích thì xuống mà làm đi ạ. Ông Thìn trợn tròn mắt nhìn mụ tí, coi bộ ông Thìn ngán tới tận cổ rồi. Còn mụ tí, vì tiền mà mụ chiều Lan Trinh bất chấp. Mặc cho cô ngang bướng hay khó chịu thế nào, mụ vẫn nưng ả như nưng trứng. Ông nhìn theo mụ tí đi xuống dưới nhà. Ông thì thầm với mụ. Này, tôi thấy không được ổn cho lắm đâu. Có gì mà không ổn? Thì con bé Trinh đấy, tôi nghĩ nó không hợp làm dâu nhà này đâu. Từ cách nói chuyện tới cư xử, tôi không chấp nhận được. Ông không chấp nhận kệ ông, chứ tôi là tôi ưng nó rồi đấy. Bà ưng nó hay bà ưng tiền, nó chẳng được một góc của con nụ. chẳng qua là cậy nhà có tiền thôi. Ông đừng có mà nhắc con Danh kia trước mặt tôi, có chết ấy tôi cũng không bao giờ cho nó lấy thằng Tuấn. Nói chung ấy, sẽ không có ai ngoài cái Trinh được bước vào căn nhà này đâu. Bà hết nói nổi rồi mà. Cơm nước đã chuẩn bị thịnh soạn nhưng lại thiếu một chút men. Ông Thìn liền kêu Tuấn chạy ra đầu làng mua ít rượu. Em đi cùng anh nhé. Chạy qua có một đoạn, con theo làm gì, ngồi lại nói chuyện với hai bác cho vui. Dạ. Tuấn chạy ra ngay đầu làng, đi qua ngõ nhà Nụ, anh như nín thở. Không biết sáng giờ đã ai lời ra tiếng vào chưa, Nụ mà biết chắc giận anh lắm. Chạy trời không khỏi nắng, vừa rón rén bước đi thì Mụ Tám ở trong nhà liền gọi lớn. Chào ôi, có phải thằng Tuấn đấy không? Cháu rể tôi về rồi đây này. Dạ con chào nội. Về hồi nào vậy con? Đi vào nhà uống cốc nước. Từ hôm biết Tuấn có tiền, Mụ Tám như trở thành một con người khác. Mọi hôm cứ thấy anh là Mụ liếc mắt rồi chửi thề. Ấy vậy mà hôm nay lại ngọt ngào mời gọi thế. Nụ nghe tiếng Tuấn liền thả hết đống chén bát rồi chạy ra, ôm chặt lấy tay Tuấn. Anh Tuấn, anh về hồi nào sao không báo cho em? Tuấn thở dài, cũng may là Nụ chưa biết. Anh vừa mới về sáng nay thôi. Hay anh vào, anh ăn trưa với gia đình em đi ạ? Nụ nói đúng đấy con, hiếm khi về, vào đây ăn cơm với nội. Dạ, chưa kịp nói thì nghe từ đằng sau có tiếng chú Tư. Tuấn, về rồi hả con? Sáng nay chú nghe mày đưa bạn gái về ra mắt à? Cả xóm ai cũng khen, mày có con vợ đẹp thật. Tuấn muốn giấu nhưng e rằng chẳng thể giấu nổi. Vô tình chú Tư hỏi mà làm mọi chuyện cứ vỡ tẹt ra. Cái Nụ không hiểu chú Tư đang nói gì, nhưng sao cô cứ rưng rưng nước mắt. Anh Tuấn, chuyện này là sao? Anh nói sẽ về cưới hỏi em cơ mà. Sao bây giờ người ta bảo anh sắp lấy vợ hả? Anh không phải đâu Nụ, em phải tin anh. Thật ra là nay nhà anh có khách, sếp của anh từ thành phố về. Mọi người không biết nên đồn đại lung tung thôi. Trong làng này ai ai cũng biết, anh thương có mỗi em mà Nụ. Anh nói có thật không? Con Nụ này. Tuấn nó đã nói vậy rồi, chả nhẽ nó lừa con. Vậy thôi, con để Tuấn nó về tiếp khách đi. Hôm nào rảnh rồi kêu nó qua chơi cũng được. Anh không được lừa dối em đâu đấy. Ừ, em không tin tưởng ở anh sao? Nghĩ lại, Tuấn vừa trao cho cô một mớ tiền để trả nợ. Chả lẽ anh lại đi lừa cô? Nhưng sao trong lòng cô thấy bất an quá. Nụ chờ Tuấn đi một đoạn rồi bám theo phía sau. Núp ở ngoài ngõ, Nụ thấy cô gái xinh đẹp mà ngày ấy từng đi với Tuấn trên phố, và anh từng nói với cô đó là sếp của anh. Chẳng biết Tuấn đang nói thật hay đang lừa dối cô nữa, nhưng nhìn thấy cảnh này cô cũng có một chút buồn. Bỗng ông Thìn nhìn ra thấy Nụ, ông liền cất tiếng gọi. Ơ kìa, Nụ, vào đây con, sao lại núp ở ngoài thế? Mụ Tí nghiến răng rồi trợn mắt nhìn ông Thìn. Ông điên rồi à? Ông kêu nó vào đây làm gì? Ơ, em dâu, chẳng phải em ấy đang ở phố với Tâm sao? Cô ấy về hồi nào vậy? À, Tâm không muốn cho vợ đi làm nên bảo cô ấy về từ hôm bữa. Tuấn nháy mắt cho Mụ Tí. Mụ cũng hiểu ra vấn đề nên liền cắn chặt lòng mình mà kêu cái Nụ vô. Trinh vẫn hồn nhiên hỏi chuyện. Em về mà chị không biết luôn ấy Nụ. Chẳng nghe anh Tuấn nói gì cả. Chị cứ ngỡ là em còn đi làm. Dạ không, em về cũng được một thời gian rồi ạ. Nụ tới làm Tuấn hơi khó xử. Tuy là cả Trinh và Nụ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bỗng Mụ Tí gắp thức ăn cho Lan Trinh rồi nói. Con dâu, ăn nhiều vào nhá. Mai mốt lấy thằng Tuấn rồi, phải thường xuyên về thăm má nghe không? Dạ, mà em dâu này, em có muốn qua chỗ chị làm không? Hôm nào lên á, chị xếp cho em một công việc. Em dâu. Giờ thì Nụ đã hiểu. Thật ra bấy lâu nay Tuấn đã lừa dối cô. Đến cả việc anh nói dối cũng giỏi nữa. Mọi chuyện anh bịa ra giống như là thật. Bao nhiêu là lời hứa và cả số tiền. Phải chăng anh đã dùng nó để bù đắp những ngày tháng thanh xuân của Nụ? Câu nói của Lan Trinh chỉ là vô tình nhưng làm tan nát trái tim Nụ. Cô nhìn thẳng vào mắt của Tuấn. Lan Trinh lại tiếp lời. Chị đang hỏi em đấy Nụ. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng không cần đâu. Em không tính sẽ quay lại thành phố. Kìm nén những giọt nước mắt, chẳng còn gì đau đớn hơn lúc này. Cô đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi xin phép. Xin phép cả nhà, con có việc phải đi bây giờ. Em còn chưa ăn hết chén cơm mà Nụ. Nụ chẳng nói được lời nào nữa. Cô chạy về nhà vừa đi vừa khóc. Nụ trách Tuấn sao lại bạc béo với mình như vậy. Anh thừa biết cô yêu anh tới cỡ nào mà vẫn phản bội cô. Lòng Nụ như đau thắt lại. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về rồi hành hạ trái tim của cô. Càng nhiều kỷ niệm thì vết thương càng đau và nhiều vết nứt. Cảm giác thất tình đúng là không dễ chịu chút nào. Lồng ngực của nụ như muốn vỡ tung ra. Cô chạy về nhà chồm chăn rồi khóc. Mụ Tám không hiểu chuyện gì, nháy mắt cho chị Liễu vào xem thử. Chị Liễu ngồi xuống đặt tay lên người cô, giọng nhẹ nhàng hỏi. Nụ à, con làm sao thế? Bộ hai đứa có chuyện gì sao? Má đừng nhắc tới cái tên xấu xa ấy nữa. Hắn là thằng tôi. Nghe nụ nói thì có vẻ chuyện chú Tư nói hồi chiều là sự thật. Thằng Tuấn lại dám cháo trộn đến thế sao? Nhưng nghĩ cũng lạ, nó đã lừa dối con nụ rồi, sao còn cho nụ tiền để trả nợ? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mụ Tám, nhưng nếu Tuấn bỏ cái nụ thì mụ chẳng vui chút nào rồi. Tưởng vớ được mỏ vàng, ai rẻ lại bị đá. Ai... Khóc lóc cái nỗi gì nữa, dù sao nó cũng bù đắp cho mày một mớ tiền rồi. Thôi, mày cũng buông tha cho nó đi nụ, chứ mà nội thấy hai đứa mày cũng không dễ đến được với nhau đâu. Vừa dứt câu thì thấy Tuấn đến ngoài cửa. Anh từ từ bước vào. Mụ Toám ngoảnh mặt đi, giọng lạnh lùng nói. Cậu còn tới đây làm gì? Còn mặt mũi để gặp con nụ sao? Con xin lỗi ạ, nhưng con có chuyện này muốn nói với cô ấy. Xin nội cho con vào đi. Nó không muốn gặp cậu nữa đâu. Mau về đi. Nụ tay nắm chặt lấy chiếc gối, dặn lòng không được khóc nữa. Nhưng càng cố sao thấy tim mình càng đau. Tâm trạng như rối bời, vừa muốn ra gặp Tuấn thêm một lần nữa, nhưng lại không muốn bản thân phải yếu đuối dựa dẫm vào anh ta. Tuấn lôi ra một cọc tiền rồi đặt trước mặt mụ Tám. Những gì con hứa với nụ nhất định con sẽ làm. Chỉ có điều con không thể cho cô ấy một đám cưới. Nhiều đây coi như là món quà cuối cùng mà con vừa dành cho nụ. Mụ Tám sáng mắt lên, đưa tay vồ lấy cục tiền. Thôi, hai đứa có duyên ấy mà không có nợ. Về đi, từ nay con nụ nhà tôi sẽ không làm phiền tới cậu nữa. Tuấn vừa quay lưng đi thì cái nụ chạy ra lớn giọng gọi. Anh đứng lại đấy. Nhìn nụ chan chứa nước mắt mà lòng anh cũng không khỏi xót thương. Thật ra Tuấn vẫn còn thương nụ nhiều lắm, nhưng đáng tiếc anh lại chọn vật chất chứ không chọn cô. Anh cũng cay sống mũi nhìn nụ mà hỏi. Em còn điều gì muốn nói với anh sao? Hãy cầm mấy đồng tiền bẩn thỉu của anh rồi cút đi. Tôi không cần. Mụ Tám cứ ôm khư khư cọc tiền không muốn trả. Nụ đi tới vả vào mặt Tuấn một phát. Nụ, mày điên hả con? Tuấn đưa tay lôi cô ra ngoài nói chuyện. Nụ òa khóc như mưa như gió. Anh là thằng khốn nạn. Anh gieo cho tôi bao nhiêu hy vọng để bây giờ thành ra thế này. Anh còn có phải là đàn ông không? Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn. Nhưng em biết không, anh vẫn còn thương em nụ à? Đủ rồi, anh lừa tôi ngần ấy chưa đủ hay sao? Tôi hận anh Tuấn ạ. Bây giờ anh xin lỗi, có bù đắp được những gì tôi đã hy sinh cho anh không? Anh mong sau này em sẽ gặp được một người tốt. Thật lòng xin lỗi em. Tuấn quay lưng đi, bỏ nụ ở lại một mình trong màn đêm cô quạnh. Trao nhiều hy vọng làm gì để bây giờ phải đau như vậy chứ? Nghe nụ khóc mà Tuấn cũng như xé nát lòng. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Thứ lỗi cho anh. Thật ra anh còn thương em nhiều lắm. Nhưng anh cần sự nghiệp. Anh cần có tương lai. Xin lỗi. Anh không thể chọn em được. Tuấn à. Nếu không yêu tôi ngay từ đầu, tại sao không nói cho tôi biết? Anh làm tôi kỳ vọng vào anh nhiều làm gì? Anh có biết như vậy là ác với tôi lắm không? Tuấn ghìm chặt lòng mình giả vờ như không nghe thấy nụ nói. Anh chạy thật nhanh rồi bỏ về nhà. Khóc lóc cũng được gì hả nụ? Nội thương cho mày, nhưng chả lẽ bây giờ lại đi níu kéo nó? Vậy nó xem mày ra cái gì? Dù sao nó cũng giúp mày trả nợ cho ba. Ân tình giữa mày và nó cũng coi như chấm hết. Làm sao mà nội hiểu được? Con đã đem hết lòng thương Tuấn, cứ ngỡ cả đời này anh ấy sẽ chỉ yêu mình con. Sao bây giờ lại thành ra như thế này hả nội? Chị Liễu nhìn con gái mà cũng đau lòng khôn xiết. Chị ôm lấy cái nụ rồi vỗ về. Thôi gắng đi con, còn có má ở đây mà. Nhìn mày vậy á má xót lắm. Má ơi! Nụ ôm chặt lấy chị Liễu. Con có gì không tốt hả má? Sao người ta nỡ đối xử với con như vậy? Không đâu con. Con gái của ba má rất tốt. Chỉ là người ta chưa đủ chân thành để có được con thôi. Rồi họ sẽ cảm thấy ân hận. Ngoan, vào nằm nghỉ đi. Để má hầm cho miếng cháo. Nước mắt nụ vẫn chảy ròng ròng. Một lát sau chị Liễu bưng chén cháo đưa vào cho nụ. Nào, gắng ngồi dậy ăn miếng cháo đi con. Con không muốn ăn gì đâu má. Bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi. Không hiểu sao mụ Tám khi thấy nụ như vậy, mụ thấy thương. Thì cũng đúng thôi. Dù gì đi nữa thì nụ vẫn là cháu nội của mụ cơ mà. Đến bản thân con mà còn không biết chăm sóc lấy thì nói sao người ta thương con được. Gắng ăn vào cho có sức, chứ mà ốm như que củi đừng nói tới thằng Tuấn, chứ không ma nào nó thèm con đâu. Nụ nghe lời mọi người ngồi dậy, bê tô cháo lên, tính húp thì có cảm giác như có gì đó ở cổ họng cứ tuôn trào lên thật khó chịu. Cứ mỗi lần đưa chén cháo lại gần là cô muốn ói ra hết. Cũng không hiểu sao tự nhiên lại như vậy nữa. Chắc cô đang mệt mỏi trong người nên không muốn ăn. Má để qua một bên đi, lúc nào đói con sẽ tự lấy ăn. Ừ, vậy má để đây, bao giờ con dậy thì lấy ăn nhá. Dạ. Nằm xuống nụ không còn khóc nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ và lo sợ, chợt nhận ra tháng này mình bị trễ kỳ kinh. Cô lẩm bẩm, có khi nào là mình có thai không? Nếu vậy thì càng toi đời hơn nữa. Giờ cô và Tuấn đã không còn là gì của nhau, cô lấy tư cách gì để mà kêu Tuấn nhận? Nụ run lẩy bẩy, chạy một mạch rồi qua tìm Tuấn. Muộn rồi, con đi đâu vậy nụ? Qua tới ngõ, nụ lấy hết can đảm rồi gọi Tuấn ra. Thấy cô, Tuấn lạnh lùng hỏi, em tới đây làm gì? Chẳng phải em bảo anh là thằng tồi sao? Em về đi, anh và em không còn gì hết nữa. Anh Tuấn ơi, anh nghe em nói, em giận anh quá nên mới nói vậy thôi. Anh biết em thương anh nhiều vậy cơ mà, sao có thể nói quên là quên dễ dàng như vậy được? Giờ em còn muốn gì nữa? Mọi chuyện em cũng đã biết hết rồi, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục với anh hay sao? Nụ đi tới nắm tay Tuấn mà khóc lóc. Em xin anh đấy, anh Tuấn, đừng đối xử với em. Em có thai rồi. Tuấn hốt hoảng rồi kéo nụ đi ra phía xa. Em nói cái gì? Có thai sao? Sao lại thế được? Em nói đi, cái thai đó không phải là của anh đúng không? Những lời như vậy mà anh cũng nói được sao? Anh có còn là con người không Tuấn? Anh làm sao mà anh không chịu nhận? Sợ mọi chuyện làm ảnh hưởng tới việc lớn của anh, Tuấn liền trở mặt và tỏ vẻ khốn nạn, thậm chí buông những lời cay độc nhất để nụ bỏ cái thai đi. Biết làm sao được, tôi đi làm suốt, chỉ có cô với thằng Tâm ở nhà. Hôm ấy chẳng phải tôi bắt quả tang hai người trong nhà tắm sao? Bây giờ cô mang bụng tới ăn vạ tôi à? Anh Tuấn, em không phải loại người như vậy đâu. Anh tin em đi mà Tuấn, nó thật sự là con của chúng ta. Mà sao cô chắc chắn là mình đang có thai vậy? Hay là cô sợ tôi bỏ nên bịa chuyện để níu giữ tôi? Mà tôi khuyên cô một câu nhé, nếu mà nó có thật ấy thì cô nên bỏ nó đi. Tôi có cuộc sống mới rồi, một mình cô sao nuôi nổi đứa bé? Chưa kể thiên hạ người ta chê cười. Nụ không thể nghĩ là Tuấn có thể thốt ra những lời cay độc đến vậy. Đến đứa con của mình mà anh ta còn muốn giết. Tuấn đã khác xưa quá nhiều. Người đang đứng trước mặt cô bây giờ là một kẻ máu lạnh, bạc tình, và thậm chí là thứ đàn ông dơ bẩn nhất. Nụ cắn chặt răng, cô thề thà để xã hội này chà đạp chứ không bao giờ cô bỏ đứa bé. Không, em sẽ không bỏ đứa con này đâu. Và em cũng sẽ không cầu xin tình cảm từ anh nữa. Em sẽ nhớ hết những lời hôm nay mà anh nói. Nhất định anh sẽ phải hối hận Tuấn à? Tùy cô thôi, nhưng tôi vẫn cầu xin cô một điều. Xin đừng làm ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của tôi. Cô cần bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô hết. Nụ nhếch mép rồi cười nhạt. Anh nghĩ tôi tới ăn vạ chỉ vì muốn lấy đồng tiền của anh sao? Tôi không cần. Nụ bỏ đi mà lòng còn ôm hận. Cô chẳng còn nước mắt để rơi cho kẻ phụ bạc kia nữa. Bây giờ cô chỉ thấy đau và lo sợ vì không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Nhưng cô luôn tự động viên bản thân mình thật mạnh mẽ, dù là phải nuôi con một mình khi còn quá trẻ. Từng thương Tuấn bao nhiêu thì bây giờ cô hận anh ta bấy nhiêu. Cô chỉ thấy xót thương cho đứa con, vì mai này sinh ra nó sẽ không có bố. Tuấn lủi thủi đi vào thì Trinh đã chặn ngay trước cửa. Anh vừa ra ngoài gặp ai đấy? Anh đi dạo thôi, làm gì có ai. Anh có chối không? Chính mắt em nhìn thấy nhá. Tuấn ngồi quay qua nhìn Trinh, có vẻ anh không qua mắt được à. Anh gặp cái Nụ, nó mượn tiền để gửi lên cho thằng Tâm, nhưng anh bảo không có. Sao anh không giúp vợ chồng nó? Thôi, anh còn phải lo nhiều việc lắm, với lại để vợ chồng nó tự lo cho quen. Anh em với nhau, lúc khó khăn anh phải giúp đỡ chứ. Giờ em dâu cũng không đi làm, lấy đâu tiền mà xoay sở. Hai đứa nó chỉ mới yêu nhau thôi, chưa cưới nên em đừng kêu em dâu này em dâu nọ. Vậy mà bữa giờ em cứ tưởng. Thôi em vào nghỉ sớm đi, đừng nói tới chuyện này nữa. Cả đêm ấy Tuấn trằn trọc suy nghĩ. Anh lo sợ Nụ sẽ nói hết mọi chuyện cho Trinh nghe. Nếu như vậy thì anh sẽ mất hết tất cả. Nhưng nghĩ lại chắc nụ sẽ không làm như vậy đâu. Anh quen cô bấy lâu nay, tính cô anh hiểu rõ nhất. Nhưng tự nhiên anh lại thấy có lỗi với nụ. Giá như đêm ấy anh đừng ngủ với cô thì mọi chuyện không rối tung lên. Cũng do một chút sơ ý, nhưng sao mà nói trước được, bởi lúc ấy nụ mới là người mà Tuấn thương thật sự. Còn Trinh, cô ấy cũng là một nạn nhân trong cuộc tình của Tuấn. Con không được khỏe à? Dạ con... Sao thế? Con cứ nói đi. Bỗng nhiên nước mắt nụ tuôn như mưa, cô ngồi khép nép mà lo sợ, miệng thốt không nên lời. Phải làm sao đây à má ơi? Chắc con chết mất. Con bé này, có chuyện gì thì từ từ nói với má. Làm gì khóc vậy chứ? Lại là vụ thằng Tuấn sao? Má, con lỡ dính bầu rồi ạ. Chị Liễu trợn mắt, đưa tay bịt nhanh miệng cái nụ lại. Tim chị cứ đập thình thịch, nước mắt không hiểu sao tự tuôn rơi. Chị bắt đầu lo lắng cho cuộc đời của nụ. Sao con bé lại lâm vào cảnh này cơ chứ? Đi ra đây, nhanh lên. Nội mà nghe được á, là bà cạo chọc đầu cả hai má con đấy. Mày đã chắc chưa? Mà sao mày biết vậy hả nụ? Con bị trễ gần 2 tháng nay, giờ con mới để ý. Vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Thằng Tuấn nó biết chuyện này chưa? Nó nói thế nào? Phải cho nó biết chứ, con của nó cơ mà. Nhắc tới kẻ bội bạc ấy chỉ khiến nụ càng thêm đau lòng. Chả nhẽ bây giờ cứ nói toạc ra là Tuấn không nhận. Thôi má ơi, Tuấn có người khác rồi, con nói cũng vậy thôi. Chị Liễu vừa khóc vừa đánh vào vai nụ. Giời ơi, con ơi là con, mày giết má đi nụ à? Giờ cái làng này mà nó biết chuyện, má phải biết sống làm sao. Vừa lúc ấy mụ Tám đi ngang qua, vô tình nghe thấy hai má con cái nụ nói chuyện. Chị Liễu quay lại thì đã thấy mụ Tám đứng chống nạnh lên nhìn nãy giờ. Mụ nhìn cái nụ như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày kể hết mọi chuyện cho nội nghe. Mày vừa nói mày bị cái gì hả? Con má ơi, cái nụ nó lỡ dại, xin má tha cho nó. Má muốn đánh thì cứ đánh con đây. Chị Liễu chạy tới ôm lấy chân mụ Tám. Bà hất mạnh chị Liễu ra rồi vả cho chị Liễu mấy cái vào mặt. Thứ chị không biết dạy con, cũng do một tay chị bao che nó lên phố để bây giờ thành ra như vậy. Đổ thứ mất dạy, chị thấy hậu quả của chị làm chưa? Con biết lỗi rồi mà má. Má khẽ miệng, không lỡ người ta nghe thấy thì chết con. Chị chết, chắc mụ già này được sống yên. Mụ quay qua dí tay vào đầu nụ mà mắng vốn. Mày nữa, hết thằng ba giờ tới đứa con. Mày làm khổ cái nhà này vừa thôi nụ. Giờ chồng không có mà dinh cái bụng trình ình, giờ tao ra đường phải đẹp mặt lắm đây. Lúc nụ đưa tiền về còn bảo cô cố giữ, bây giờ lại trở giọng làm càn, nghĩ cũng thật bất công cho nụ. Nhưng mà bản thân mình ngu dại thì phải tự chịu thôi, biết trách ai bây giờ. Lầm vào cảnh này, ai cũng sẽ điên tiết lên thôi chứ không mỗi mụ Tám. Thằng Tuấn biết chuyện mày có chửa chưa? Dạ rồi ạ. Thế nó nói gì với mày? Nó có chịu trách nhiệm với mày không? Dạ... Nói nhanh! Dạ... Anh ta bảo con bỏ đứa bé đi. Mụ Tí nổi điên, cô tay đập nát hết đống chén phơi ở trên kệ. Anh Đậu giật mình liền chạy ra, cứ ngỡ là nãy giờ chị Liễu làm gì để mụ nổi giận. Vợ con nó làm gì sai hả má? Thôi má bớt giận, có gì để con bảo nó ạ? Trời ơi, mấy người đúng là muốn làm tôi tức chết đúng không? Mụ Tám nhọn ôm lấy lồng ngực rồi thở gấp, bỏ một mạch đi vào. Anh Đậu quay sang hỏi chị Liễu. Mình à, nãy giờ ngoài đây có chuyện gì mà má nóng giận lên thế? Sự mệt mỏi in hẳn trên khuôn mặt và đôi mắt của chị Liễu. Chị không muốn nói gì thêm, cũng đứng dậy rồi lủi thủi đi vào nhà. Giờ hy vọng cuối cùng của anh chỉ có thể là nụ. Nhìn con gái ngồi úp mặt khóc sướt mướt, anh đi tới từ từ đặt tay lên vai nụ mà hỏi. Con có chuyện gì hả nụ? Nói bà nghe, bà sẽ giúp con giải quyết. Nụ ngước mắt nhìn anh Đậu rồi lắc đầu. Vô ích thôi bà, con e là ba nghe xong còn nổi giận thêm nữa. Giờ ba đừng hỏi con gì cả, con thấy tiêu cực lắm. Anh Đậu cứ bứt rứt trong người khi nhìn thấy con gái mình đau khổ vì một kẻ tệ bạc, nhưng lại chẳng biết làm gì để ủi an. Đến bây giờ mà cả nhà vẫn chưa thể hết sốc chuyện của Tuấn. Đúng là anh ta đã khiến ai cũng phải nghĩ là anh thật lòng thương nụ. Bỗng nhiên mụ Tám chạy hồng hộc từ trong ra, hai tay vẫn chống lên, rồi những nếp nhăn cau lại trên vầng trán. Mụ quát, mày phải nhanh chóng bỏ đứa bé đấy ngay, không lại hối hận không kịp. Bây giờ còn sớm, chứ chờ tới cái khi bụng mày trình ình lên thì thiên hạ nó chửi xối đầu. Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, anh Đậu vẫn lắp bắp hỏi lại mụ Tám. Má nói gì vậy? Đứa bé nào? Làm gì có đứa bé nào ở đây ạ? Mụ Tám không nói gì, vẫn đứng nhìn cái nụ mà cắn chặt răng vì tức. Anh Đậu ngã ra đất rồi liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào như vậy. Con gái của tôi, thằng khốn nạn. Anh Đậu nắm chặt lấy đầu tóc của mình, rồi cúi mặt xuống khóc vì thương nụ. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận vì mọi chuyện đều do một thân anh mà ra. Anh tự dằn vặt, nếu ngày ấy không mượn nợ thì cái nụ đã không trốn lên phố để bị cái thằng khốn ấy lừa. Anh Đậu đứng dậy rồi hừng hực chạy đi, còn nụ thì bò tới quỳ trước chân Mộ Tám. Nội ơi, con xin nội đấy, con biết con chót dại, nhưng xin nội đừng bắt con bỏ con của mình, nó không có tội gì đâu nội. Mày còn dám mở miệng xin xỏ nữa à? Không chồng mà chửa hoang, mày tưởng đẹp đẽ lắm hay sao mà cứ đòi đẻ cái thứ ác nghiệt nghiệt xúc ấy ra? Không được, mày phải bỏ đứa bé này ngay. Không, con không bỏ đâu nội, có chết con cũng sẽ chết chung, không có chồng thì sao chứ? Chỉ vì sợ tai tiếng sợ kỳ thị mà giết hại một đứa trẻ sao? Quá tàn nhẫn. Mụ Tám không nhịn nổi cơn tức mà đưa tay vả vào mặt nụ một cái đau điếng người. Nụ té chồm ra mặt đất, chị Liễu chảy từ trong ra, hốt hoảng ôm lấy cái nụ vừa xoa đầu nó vừa khóc. Má xin mày, mày bớt cứng đầu, mày nghe lời nội rủ má, cái nhà này đủ khổ rồi nụ à. Đến cả má cũng nói như vậy, con cứ nghĩ má sẽ hiểu và sẽ đứng về phía con chứ. Sao má cũng như bọn họ, muốn giết hại cháu của mình là sao? Tới nước này mày còn muốn má bênh cái gì nữa? Bao nhiêu chuyện đổ lên đầu má, mày thấy chưa hài lòng sao mà còn như vậy? Mày bao nhiêu tuổi vậy nụ? Cái tuổi của mày còn non nớt lắm. Mày đẻ nó ra, rồi mày lấy gì mà nuôi? Chưa kể không có chồng, mày còn phải sống trong sự ghẻ lạnh của thiên hạ. Mày muốn con mày lớn lên trong hoàn cảnh đấy sao? Nụ vẫn rưng rưng nước mắt, răng vẫn cắn chặt như không muốn từ bỏ ý định nuôi con. Chị Liễu lại nói tiếp. Má cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi nụ. Nghĩ mà xem, bây giờ chưa ai biết chuyện. Con bỏ nó đi, mai mốt còn lấy chồng nữa. Con còn ít tuổi cũng phải kiếm một tấm chồng. Chứ giờ mà cứ khăng khăng giữ nó lại, ai thèm rước. Thưa không nói nhiều, mày gây họa ra rồi giờ bắt cả nhà phải chịu. Bằng mọi giá không thể giữ lại đứa bé. Còn không ấy, mày cút ra khỏi cái nhà này hộ tao. Mụ Tám chen ngang, giọng vẫn hừng hực chưa bỏ tức. Nụ im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy, đưa tay lau nước mắt rồi nói với giọng cứng cáp. Con quyết định rồi, dù nội có đuổi con đi con cũng chấp nhận. Đến con còn không sợ thì mọi người sợ cái gì? Nhưng mà thôi, ai làm người nấy chịu, con sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người nữa. Nụ đi vào nhà xếp gọn đồ đạc, chị Liễu cũng cạn nước mắt rồi chạy theo. Sao mày, con ai mà cứng đầu vậy? Má cứ mặc con, đừng ai nói thêm gì nữa, con vẫn không thay đổi đâu. Mày bỏ đi thì mày sống thế nào? Mày muốn má chết mới vừa lòng đúng không? Má muốn con phải thế nào nữa? Bỏ con của mình sao? Như vậy là giết người đó má. Má không thấy việc đó quá ác hả? Má biết, nhưng phải làm sao nếu người ta họ sống thay con được sao má? Nếu mọi người không đủ can đảm để chấp nhận việc này thì con sẽ đi. Mụ Tám ôm mớ đồ rồi vứt ra trước mặt nụ. Mụ chỉ thẳng tay rồi quát, có vẻ mụ ta tức tới nỗi muốn tăng sông. Chị mặc xác nó đi, cái thứ mất dạy, chưa lớn đã sinh ra cái thói đĩ bợm ra rồi. Tao chống mắt lên xem mày cứng đầu được bao lâu. Tới lúc không có miếng cơm bỏ miệng thì đừng có mà về đây xin xỏ. Má ơi, má từ từ để con khuyên bảo nó. Con xin má đừng đuổi con bé đi. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao? Trong lòng bực tức nhưng vẫn không nỡ đuổi nụ, mụ Tám cũng tức tới ứa nước mắt. Bà đi tới dí mấy cái vào đầu nụ và nói với giọng đầy trách móc. Mày đấy nụ, nội và má mày dặn biết bao nhiêu lần, sao vẫn còn dại dột như vậy con? Giờ mày cứ đinh ninh đòi giữ lại đứa bé, mày biết làm vậy là khổ ba má mày không hả nụ? Giờ cũng đã lỡ rồi, con cũng biết mình ngu lắm nội ạ. Nhưng bây giờ con chỉ xin nội một điều thôi, đừng bắt con bỏ con không làm được đâu nội ạ. Mày đúng thật là. Mụ Tám bỏ đi trong sự bất lực. Nụ vẫn nhìn theo bước chân của mụ Tám mà mong sao bà để yên cho đứa con của cô. Nụ thấy bản thân tồi tệ vô cùng. Cô ước thời gian có thể quay lại thì không bao giờ cô trao trọn niềm tin cho Tuấn nữa. Nhưng quá muộn, con người luôn lầm tưởng tới mức ngu muội, cho đến khi thức tỉnh lại, thốt lên đến từ giá như. Thằng Tuấn đâu rồi? Mày bước ra đây gặp tao nhanh! Nghe tiếng anh Đậu la lối ở ngoài ngõ, mụ Tí cau có mặt mày đi ra, hai tay chống lên rồi nghênh mặt hỏi. Thế nào? Chuyện gì mà đứng la lối trước nhà tôi thế hả? Có tin tôi kêu người đánh què chân không? Thứ con đàn bà không ra gì nên đẻ ra thằng con cũng khốn nạn như vậy. Thằng khốn con trai bà đâu? bảo nó ra đây mau, không thằng đậu này á lại vào cho nó mấy nhát đấy. Mụ Tí nghe vậy càng rủ lông lên, chừng hai con mắt lên nghiến răng vừa chửi. Này này, ăn nói cho đàng hoàng nhá, thằng Tuấn nhà tôi nó đào mồ nhà ông hả? Hay là ông thấy bây giờ nó thành công, còn nụ á, chẳng có cửa nên ông tức. Tôi đếch có cần, bà vểnh tay lên mà nghe xem thằng con bà nó đã làm chuyện tai hại gì này. Thằng khốn đấy làm con gái tôi có bầu, giờ nó chối bỏ trách nhiệm. Hôm nay tôi không cho nó một trận, tôi thề không làm người. Mụ Tí cứng họng, quay qua một góc nhà mà suy nghĩ. Chuyện này là thật sao? Thằng Tuấn nó đi làm bấy lâu nay trên thành phố, sao có thể gian díu với con nụ được? Chắc là nhà chúng nó nghĩ thằng Tuấn có tiền nên bịa chuyện qua ăn vạ đây mà. Mà nếu là thật đi chăng nữa thì cũng mặc xác, cái thứ nghèo rách áo ôm không lo được cho sự nghiệp thằng Tuấn đâu, phải tìm cách mà chối cái thai ấy mới được. Anh Đậu vừa tính xông vào nhà thì ông Thìn đi ra hỏi. Từ từ vào nhà rồi nói chuyện, anh làm gì mà cầm dao cầm gậy trông ghê gớm thế kìa. Tôi không nói nhiều với mấy người, kêu thằng Tuấn ra đây. Hôm nay mà nó không chịu nhận đứa con của con nụ, nó chết với tôi. Cái gì? Anh nói con bé nụ có thai với thằng Tuấn ấy hả? Ông đừng nghe chúng nó bịa chuyện, chắc lại muốn tống tiền nhà mình thôi. Mụ đứng khoanh tay rồi nói với anh Đậu. Thằng Tuấn nó lên phố rồi, mà chắc gì con gái ông đã ngủ với con tôi. Nhỡ đầu lăng loàn với bao nhiêu gã hư hỏng khác thì sao hả? Thứ lẳng lơ như con nụ thì có đấy. Anh Đậu vùng dao dí thẳng vào mặt Mụ Tí. Mụ ta cứng ngắc cả người, run sợ mà chẳng dám nhúc nhích. Biết anh Đậu đang nóng giận, sợ rằng anh ấy vì cơn tức nhất thời mà mất khôn, nên ông Thìn từ từ tới xoa dịu. Anh bớt nóng đi Đậu, tôi bảo anh vào nhà rồi có chuyện gì cứ nói với tôi. Bỏ con dao xuống đi, để người ta thấy không được hay cho lắm đâu. Anh Đậu kìm nén cơn tức vào trong, rồi theo ông Thìn và Mụ Tí vào nhà. Ông Thìn thở dài nói, chuyện con bé nụ đã lâu chưa? Để mọi chuyện như ngày hôm nay, thật tình tôi xin lỗi nhà anh hiểu lắm. Tôi cũng không muốn làm khó gì ông đâu, nhưng cả cái làng này ai cũng biết là thằng Tuấn nó thương con nụ. Tôi cũng không ngờ là nó lại dám làm chuyện thất đức này. Nó làm cái gì mà ông kêu con tôi thất đức? Ông có căn cứ gì mà bảo đó là cháu con của nhà tôi? Mụ Tí ngồi ở bên cạnh cứ dãy đành đạch lên, miệng thì nói nhưng mắt vẫn liếc nhìn con dao trên tay anh Đậu. Ông Thìn đá vào chân mụ rồi nói tiếp. Bà đi vào nhà đi, ở đây để tôi nói chuyện với anh Đậu được rồi. Thật lòng tôi cũng khó xử lắm anh Đậu à. Anh biết bây giờ thằng Tuấn nhà tôi, nó cũng có bạn gái rồi đấy. Ý ông là gì? Ông nói thẳng ra đi. Vậy bây giờ thế này nhá, anh cần đền bù bao nhiêu, nhà chúng tôi sẽ gom đủ đưa cho anh hết. Chứ giờ kêu tôi ép thằng Tuấn sao tôi ép được. Thân làm ba mà để con mình gây ra tội lỗi như vậy, tôi cũng áy náy với nhà anh lắm. Anh Đậu cắn chặt răng đứng bật dậy. Ông Thìn hoảng hốt. Anh tính làm gì? Tôi chả làm gì ông đâu. Tôi tới đây là một sai lầm. Nhà tôi đúng là nghèo, đúng là tôi đang mắc nợ, nhưng cũng không cần đồng tiền nào của ông đâu. Kìa anh Đậu, anh đừng nói như thế. Tôi cũng có ý tốt, muốn lo cho đứa con của bé nụ thôi. Không cần, tôi suy nghĩ lại rồi. Cháu của tôi sẽ tự lo, cần gì tới các người chứ. Sau này các người đừng có hối hận. Anh Đậu cầm chiếc dao rồi bỏ về. Bước tới cửa anh còn quay lại trừng mắt nhìn Mụ Tí. Nhắc thằng Tuấn đừng để tôi thấy mặt, còn không ý thì mất mạng có ngày đấy. Mụ Tí như đứng tim, chạy nhanh ra đóng chặt cửa lại. Đến bây giờ mà mụ vẫn còn run lẩy bẩy vì chưa bao giờ mụ thấy anh Đậu làm cản tới như thế. Nếu lúc nãy mụ còn mở miệng thêm câu nữa, e là anh Đậu sẽ chém bay ngay đầu mụ. Mụ đi vào ngồi bên cạnh ông Thìn mà lắp bắp. Thằng Đậu nó điên rồi ông ơi. Hôm nay nó lại uống lộn thuốc thì phải. Bà im miệng đi. Bà thấy con của bà làm ra cái chuyện đẹp mặt chưa hả? Cái thằng khốn kiếp, nó mà về đây là biết tay tôi. Chưa gì mà ông đã nghe lời người ta rồi chửi con mình không ra cái gì vậy hả? Biết đứa con trong bụng con nụ có phải của thằng Tuấn không? Đôi khi chúng nó bịa ra để lừa tiền thằng Tuấn. Tiền? Cứ mở miệng ra là tiền. Đúng là tức chết. Nó hư ấy cũng tại bà mà ra. Mụ Tí vẫn kênh cái mặt ra như không hề có lỗi. Mụ vẫn đinh ninh là cái nụ ăn vạ mụ để đòi tiền. Sáng hôm sau, chị Liễu vẫn gánh rau ra chợ bán như thường lệ. Cái nụ cũng sợ chị Liễu vất vả nên đã dậy sớm để đi theo. Vừa tới chợ thì đã nghe dân chúng xì xào. Đúng là miệng thiên hạ. Chỉ mới hé ra một tí là chúng nó làm ầm hết cả lên. Má con nó ra rồi kìa. Đúng là thứ không biết xấu hổ, còn mò mặt đi bán nữa. Nhìn mặt con nụ vậy mà cũng ghê gớm nhỉ. Theo trai để bây giờ vác cái bụng chỉnh ình. Nhà nó đẹp mặt chưa? Nghe nói còn lì mặt qua nhà bà Tí ăn vạ nữa đấy. thằng Tuấn bây giờ nó sắp có vợ mới rồi, đúng là chưa thấy ai mặt dày như nó. Chị Liễu cúi gằm mặt vì xấu hổ, không dám nhìn ngó xung quanh. Nụ nhìn qua biết má mình buồn nên cũng không nói thêm gì nữa. Im lặng rồi bán hết mớ rau mà về cho xong. Nhưng mấy con mụ ở chợ đâu có dừng lại, vẫn ra sức soi mói rồi xỉa sói nụ. Mà cái thứ hư hỏng như con nụ ấy, tôi nghĩ không chỉ là một thằng đâu, có khi ba đứa bé là ai á, nó còn không biết ý. Nhà tôi mà có đứa con gái như vậy á, tôi dìm nước cho nó chết mẹ lâu rồi. Bao nhiêu dồn nén trong người chị Liễu vỡ tung ra. Chị đứng dậy đi tới, cầm chậu nước hắt vào người mấy bà vừa xì xào chuyện cái nụ. Mấy bà chỉ được cái giỏi miệng thôi, thứ con của mình lâm vào cảnh đó mới hiểu được cho người khác. Bộ sống hộ được cho người ta hả, mà ngồi đây bới móc. Gì? Chỉ á, có con mày mới hư hỏng vậy thôi. Mày thấy trong cái làng này đã ai chửa hoang ngoài con nụ chưa hả? Không muốn người ta nói thì về bảo với con mày là đừng đi ngủ với trai. Đúng rồi đấy, loại con như này mà mày còn bênh nữa thì tụi này chịu. Thứ con gái đấy á, lúc đẻ ra, vặt cổ chết đi cho rồi, nuôi gì cho lớn để nó mang bụng bầu về ăn vạ. Chị Liễu chẳng làm chủ được hành động của mình nữa. Chị tới túm lấy tóc của mấy mụ rồi chửi. Tiếng chị Liễu hét lên như có một nỗi đau tận đáy lòng mà không ai thấu được. Cơn giận của chị cũng là sự phản kháng cho một xã hội kém hiểu biết, sống cổ hủ, chỉ biết nhân cơ hội mà vùi dập cuộc đời người khác. Mày nói gì hả? Mày dám nói con tao vậy sao? Mày cũng đứt ruột đẻ ra đứa con, mà sao mày buông được những lời cay độc với con nhà người ta hả? Bỏ tao ra, con đĩ điên này. Trong cuộc giằng co của chị Liễu với mụ bán rau ngoài chợ, nụ hốt hoảng chạy tới, lôi tay chị Liễu ra. Bỏ người ta ra đi má, má đừng làm vậy, nhớ người ta có chuyện gì là ăn cho hết đấy. Con cứ để má xé xác con mụ già này ra, nó dám gọi con của má là đứa chửa hoang. Hôm nay má cho nó một trận. Con mày chửa hoang mà mày còn chối à? Mày bỏ ra không là tao táng vỡ đầu mày bây giờ. Cả hai người cứ nắm chặt lấy đầu tóc của nhau, không ai nhường ai. Nhìn chị Liễu như vậy, nụ lại càng đau lòng hơn rất nhiều. Cũng là do cô mà ra, nhưng sau bao nhiêu chuyện thì vẫn có một người luôn ở bên bảo vệ, đó chính là chị Liễu. Mãi mới dứt được hai người, cả ngày hôm đó người ta kỳ thị mà không ai tới hỏi mua rau. Ai đi qua cũng bĩu môi rồi nhìn hai má con bằng ánh mắt khinh bỉ. Mình về thôi con ạ. Sao về ạ? Còn sớm mà má. Không bán nữa, có bán cũng chẳng ai mua đâu. Mình ngồi từ sớm tới giờ rồi. Con xin lỗi. Sống mũi nụ cay cay, đôi mắt dần ửng đỏ nhìn chị Liễu. Lỗi phải gì, không bán được thì về mình nấu ăn, khỏi bán nữa. Đứng dậy rồi về thôi con. Má buồn con lắm đúng không? Cũng tại con mà. Đã bảo là đi về, không nói chuyện ấy ở đây nữa. Lau nước mắt đi, kẻo chúng nó lại xì xào. Bước theo phía sau tấm thân gầy gò của chị Liễu mà nụ cứ sụt sùi nước mắt. Cái dáng vẻ xanh xao ấy đã phải chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục vì cô. Nghĩ lại ngày ấy thật bồng bột, cứ như một sai lầm lớn của tuổi trẻ. Phút chốc vui mừng vì được ở bên cạnh người mình yêu thương, và cứ ngỡ rằng hạnh phúc tạm bợ ấy là mãi mãi. Hôm qua anh tới nhà mụ Tí kiếm chuyện à? Ừ, tôi tức giận nên chạy qua kiếm thằng Tuấn hỏi cho ra lẽ. Thế hỏi được gì chưa? Chị Liễu vẫn lạnh lùng hỏi tiếp. Chúng nó là một lũ chó chết, khốn nạn chẳng khác gì nhau. Cứ tưởng có mấy đồng tiền là giải quyết được hết mọi chuyện. Biết người ta như vậy, anh còn qua đấy làm gì nữa? Có ích gì không? Nhưng mà tại lúc đấy, tại cái gì? Anh không biết hôm nay tôi với cái nụ đã xảy ra chuyện gì ở chợ đâu. Chúng nó rủa con gái anh hết lời đấy. Sau bao nhiêu chuyện thì ai cũng đã thấm mệt rồi. Riêng anh Đậu thì nghĩ chuyện tới đâu cứ để nó tới. Ít ra anh cũng muốn giữ lại đứa cháu của mình. Anh đã gây ra bao lỗi lầm để nụ phải gánh. Bây giờ anh không muốn để con gái mình phải chịu áp lực nữa. Nếu có bị gièm pha, anh cũng chấp nhận chịu chung cùng nụ. Sáng hôm sau, nụ chẳng thấy chị Liễu dậy gánh rau đi bán nữa. Cô rón rén đi vào cạnh giường rồi khẽ gọi. Má ơi, nay không đi bán hả? Không thấy tiếng phản hồi, nụ lại đưa tay khều nhẹ. Má ơi, má! Nghe rồi, không ai mua đâu con. Thôi nghỉ quách đi cho khỏe. Má chưa bán sao biết là người ta không mua. Thôi tích cực lên, dậy đi với con nào. Hây, mày lúc nào cũng vậy, nói không bao giờ chịu nghe. Mày vác mặt ra đấy cho chúng nó chửi xối đầu à? Phải đối mặt thôi má. Chẳng lẽ mình cứ né tránh rồi chui giúp thế này hoài sao? Mà mình cũng đâu làm gì có tội. Con thấy cũng ngược đời thật đấy. Không có chồng thì sao? Người ta vẫn không bỏ con của mình mà. Cũng đâu ảnh hưởng tới đời sống người ta đâu. Vốn nó đã tệ vậy rồi con, chúng nó lại hùa theo số đông nữa, nên những kẻ như mình phải chịu số phận. mày thấy ai gây lỗi trong cái làng này có sống nổi với chúng nó không? Nụ cười nhạt rồi thầm nghĩ, chả biết người ta cố tình như vậy hay cái suy nghĩ của người ta cũ kỹ, họ tự suy diễn ra một cuộc sống khép nép rồi hùa nhau sống theo vậy. Thậm chí họ có thể nhẫn tâm bỏ đi sinh mạng của một đứa trẻ để lỗi sống ấy không bị lệch lạc. Thử hỏi, như vậy là tốt sao? Thôi, kệ đi má, không người này thì người khác mua, chả nhẽ cả cái làng này ai cũng giống như họ hết. Nụ phụ má gánh mớ rau đi trước, bây giờ cô không còn trông mong gì tới người đàn ông bội bạc ấy nữa, mà chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để chống chọi với miệng đời, đủ sức khỏe để sinh đứa bé ra thật bình an. Ra tới chợ, bao nhiêu ánh mắt cứ dồn về phía hai mẹ con chị Liễu, kẻ thì bĩu môi, kẻ thì chửi rủa, ngồi gần nửa ngày không ai thèm mua cho một bó rau hay trái bí. Lại vác mặt ra rồi kìa, chúng nó không biết nhục thì phải, nói tới cỡ đó rồi mà vẫn còn lì cái mặt ra. Cũng không trách được, nhà nó nghèo xác nghèo sơ thế kia, bà kêu nó không ra đây có mà chết đói. Ờ, nói cũng phải, nhưng mà tôi nhìn bản mặt của nó tôi lại thấy tởm. Vừa lúc ấy mụ chằm má thằng Sơn đi qua, nghe xì xào cũng tò mò ghé vào hóng chuyện. Này, chuyện gì mà nãy giờ đi từ dưới kia lên cứ nghe ầm ĩ vậy? Nói tôi nghe với. Nhìn thấy bà tôi mới nhớ, hồi ấy đi hỏi con nụ cho thằng Sơn đúng không? May cho nhà bà là chưa rước con đĩ ấy về đấy. Mụ chằm cau mày vẫn chưa hiểu chuyện gì nên hỏi tiếp. Bộ con nụ nó làm ra chuyện gì động trời sao? Bà chưa biết à? Thế thì để tôi kể cho mà nghe. Thứ con gái con đứa hư hỏng, chơi bời bỏ nhà theo trai, giờ vác cái bụng không biết con thằng nào đấy. Trời đất, con nụ mà cũng ghê gớm vậy á. Tôi thật không ngờ đấy. Cũng may thật đấy, hồi đấy đi hỏi cho thằng Sơn mà nó còn giả bộ thanh cao. Hóa ra lại là cái thứ không ra gì. Cơn tức và tủi nhục lại dồn dập trong tâm trí chị Liễu. Chị đứng dậy nắm gánh rau của con nụ thì bị nụ kéo ngồi xuống. Mày bỏ má ra, đã bảo là không bán buôn gì hết mà cứ ra đây cho người ta chửi, thích vậy lắm à? Nụ vênh mặt lên rồi cố tình nói lớn cho mấy con mụ lắm chuyện đấy nghe thấy. Mình có xin xỏ hay trộm cắp của ai đâu mà sợ. Nhà người ta cũng có con gái đấy, rủa cho lắm vào rồi chẳng để đức cho con. Tôi nói rồi, bà thấy chưa? Nó là cái thứ mất dạy. Ở nhà cũng nói chuyện với ba má với nó như vậy đấy. Giờ theo lẽo đẽo thằng Tuấn mà nó đâu có thèm. Mụ tí ở đâu xuất hiện cũng chõ mõ vào, cứ làm như con trai bà có giá lắm. Hóa ra cũng chỉ bám váy phụ nữ để đạt được mục đích riêng. Chị Liễu quay qua giật tay nụ. Thôi con, mày đừng nói nữa, kẻo ngày mai khắp xóm lại kêu má không biết dạy mày, để mày đi cãi tay đôi với người lớn. Thôi mình về, từ nay có gì ăn nấy khỏi bán buôn chi cho mệt. Miệng nói tỏ ra cứng cáp, nhưng khuôn mặt chị Liễu vẫn hiện lên vẻ buồn rầu, đôi mắt ứa ra mấy giọt nước. Nụ nghe lời má, bỏ mặc ngoài tai những lời nói khó nghe, gánh rau rồi đi về. Đuổi chúng nó đi, thứ dơ bẩn, thứ lẳng lơ. Đúng rồi, đừng cho nó tới bán ở đây nữa, đuổi đi cho khuất mắt. Mụ tí vẫn chưa hả dạ, mụ dúi cho mấy người nhặt đá ném vào người chị Liễu. Dù rất đau nhưng chị vẫn cố chịu đựng rồi bước đi, cho tới khi một viên đá trúng vào đầu làm chị Liễu chảy máu. Nụ không chịu được nữa, cô liền hét lên, hàm răng nụ cắn chặt, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn mụ tí. Các người có thôi đi không? Muốn đẩy người khác vào chỗ chết mới hả dạ hả? Mấy người làm vậy cũng đâu tốt đẹp hơn tôi. Tôi chửa hoang đấy thì sao? Mấy người có đủ can đảm để nuôi con như tôi không mà phán xét? Bao nhiêu uất ức như vỡ òa, tiếng hét của nụ làm cả đám chợ câm nín. Nụ thầm nghĩ hôm nay có thế nào cũng phải cho mấy con mụ ấy một trận. Ai chửi cô mất dạy, cô cũng chịu hết. Thử hỏi chèn ép người khác tới đường cùng như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ? Lúc ấy chú Tư đi ngang qua thì thấy chị Liễu ôm đầu ngồi dưới đất, còn nụ thì cứ hét toáng lên. Chú Tư đi tới đỡ chị Liễu dậy, quay qua hỏi: đàn bà con gái, hết việc làm hay sao mà ra tới đây để kiếm chuyện với người ta vậy? Mau giải tán đi. Anh Tư ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ hở ra là bênh chằm chặp con Liễu thế? Cái làng này quanh đi quẩn lại được mấy người đâu, bao bọc giúp đỡ nhau mà sống không chịu, cứ thích chia bè rồi vùi dập nhau, đúng là đàn bà. Thôi thôi, nói chung là chúng tôi không thích qua lại với cái dòng chửa hoang. Anh thích thì cứ đi mà đùm với chả bọc với chả giúp đỡ. Đỡ chị Liễu đứng dậy, chú Tư nhìn qua mấy mớ rau còn nguyên si. Chú liền hỏi: sáng giờ chị bán được mớ nào chưa? Dạ chưa ạ. Chú Tư thở dài rồi tỏ vẻ tội nghiệp. Thôi, chị đưa đây tôi mua hết cho, chứ héo thế kia ai mua nữa. Dạ thôi anh Tư, anh có lòng tốt tôi cảm ơn, nhưng mà không cần phải làm như vậy đâu. Tôi nói thì chị cứ đưa đi. Chú Tư dúi vào túi áo chị Liễu mấy tờ tiền rồi ôm mấy bó rau đi. Nụ cũng tới dìu lấy chị Liễu rồi đi về. Trên đường còn xúi quẩy gặp phải lão Sâm. Thấy cái Nụ, lão chố mắt lên hỏi: "Ơ con Nụ, lâu rồi không gặp, nghe bảo dạo này có chửa với thằng nào hả?" "Không liên quan tới ông, mình đi thôi má." "Cái con này, tao hỏi thăm mày thôi chứ có gì đâu mà thái độ mất dạy thế. Mà giờ đời mày cũng còn gì đâu nữa Nụ, hay mày chiều tao một lần đi, tao cho tiền con mày sau này mà uống sữa." Lão Sâm vừa nói vừa dở giọng cười dê dà. Chị Liễu thấy tức thay cho cái con Nụ, liền cầm chiếc đòn gánh mà đánh vào người lão. Dù cái Nụ có chót dại chửa hoang đi chăng nữa, cũng không ai được phép xúc phạm con bé như vậy. "Mụ điên kia, làm cái gì vậy hả? Ông mau cút đi, không tôi đánh cho ông chết luôn đấy." "Sời, cứ làm như con mình cao giá lắm. Mai mốt đừng tới van xin tao nha Nụ, tao chả thèm bố thí cho mày đâu. Cút!" Chị Liễu lớn tiếng làm lão giật cả mình rồi chạy mất dép. Chị Liễu cầm chiếc đòn gánh mà thở hồng hộc, vừa ôm lấy lồng ngực mình vừa khóc. "Sao số tôi lại khổ thế không biết? Ông trời cứ muốn đày đọa tôi thế này sao? Bao nhiêu chuyện tôi cũng chịu đựng được hết, sao ông nỡ khiến cuộc đời con bé thành ra như vậy?" Lủi thủi đi về, cả hai má con há hốc mồm vì sốc. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đều tinh tươm. Nụ lắp bắp quay qua hỏi: "Má, chuyện này là sao?" Vừa lúc ấy Mụ Tám đi trong nhà ra, thấy hai má con chị Liễu đứng như trời trồng. Bà liền bảo: "Có gì đâu mà lạ, tôi muốn thư giãn cho khỏe người thôi, chứ không phải tôi tốt với chị đầu Liễu." Cái giọng điệu của Mụ Tám cứ tỏ ra điêu đứng như ngày nào, nhưng sâu bên trong có lẽ Mụ đã thay đổi. Chẳng biết vì điều gì nữa, hôm nay Mụ có vẻ hơi khác. "Chán chị bị sao đấy?" "Dạ, vì chuyện con bé Nụ đúng không?" Mụ Tám thở dài, đi vào nhà lấy dầu sức lên trán cho chị Liễu. Đã lâu lắm từ lúc về đây, chị chưa hề có một cảm giác thân quen, gần gũi như vậy với Mụ Tám. Mấy chục năm chỉ biết sống trong nỗi lo sợ, đụng chuyện gì cũng phải nhìn mặt Mụ Tám. Thế mà bây giờ Mụ ấy cứ như bị ai nhập, không giống như mọi ngày. "Nụ, qua đây nói chuyện với nội một lát." "Dạ." Lòng thấp thỏm lo âu, chẳng biết lại chuyện gì nữa, mà chắc cũng chẳng có gì ngoài chuyện của Nụ đâu. Cô đi tới ngồi bên cạnh Mụ Tám, đôi mắt vẫn ngu ngơ nhìn. "Nội muốn nói chuyện gì thế hả?" Mụ Tám lôi trong túi áo ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Nụ. "Này, cầm lấy đi." "Nhưng tự nhiên nội lại cho con à?" "Nói nhiều quá, bảo cầm ấy thì cứ cầm đi." Mụ quay qua một góc rồi thở dài, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Chắc mấy hôm nay Mụ có tâm sự gì nên mới thay đổi đột ngột như thế. Nhưng không muốn hỏi, bởi ai biết tính Mụ thế nào, nhỡ đâu Mụ dở chứng lại khổ nữa. Nhưng rồi Mụ lại nói tiếp. "Nội nghĩ mày không sống được ở cái làng này đâu Nụ ạ. Mày sắp xếp rồi lên phố, kiếm một công việc gì đấy làm rồi nuôi con. Nội không bắt mày bỏ đứa bé nữa, nhưng mà chắc gì chúng nó để mày yên." "Nhưng con sợ lắm nội. Con sợ con đi rồi ba má với nội phải sống ra sao. Con không thể vô trách nhiệm như vậy được. Việc con làm sao bắt mọi người chịu được chứ. Mày đi rồi, nội nghĩ chả mấy chốc mà người ta quên thôi. Cuộc sống lại vẫn diễn ra bình thường. Bao giờ mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng về con ạ." Nụ nhìn xuống mấy tờ tiền trên tay, thiết nghĩ hồi xưa được bao nhiêu Mụ đem giấu hết, vậy mà hôm nay lại móc ra đưa hết cho Nụ. Biết Nụ đang suy nghĩ gì, Mụ Tám lại nói tiếp. "Mày làm nội cảm thấy xấu hổ Nụ ạ." "Con biết, con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con." "Không, nội không có ý đó. Hồi xưa trước khi lấy ông nội mày, nội cũng mang thai ba mày trước. Bà cố đâu có chịu. Bà ấy tìm mọi cách đánh đuổi hắt hủi nội. Lúc đấy nội cứ nghĩ mình sẽ chết. Nhưng cũng may là ông mày rất thương nội nên bằng mọi giá lấy nội về." "Ra là vậy. Chắc lúc ấy nội khổ tâm lắm." "Ừ, cảm giác bị hắt hủi, miệt thị vẫn ám ảnh cho tới bây giờ. Bởi vậy mà lúc nội biết mày mang thai, nội sợ lắm. Sợ cảnh ngày xưa tái diễn trở lại. Nhưng không, nội thấy mày mạnh mẽ hơn nội. Mày bất chấp tất cả để giữ con. Mày khiến nội thấy xấu hổ." Chẳng hiểu vì lý do gì mà Mụ Tám kể hết nỗi lòng của Mụ cho Nụ nghe. Trải qua bao nhiêu chuyện thì mới biết Mụ ấy cũng là một kẻ từng tổn thương và khổ tâm không khác gì Nụ. Nhưng có một điều khó hiểu, Mụ ấy đã trải qua những tổn thương nhưng sao vẫn đối xử tệ với chị Liễu. Mụ Tám đứng dậy rồi đi ra, trông tâm trạng của Mụ cứ bần thần. Chị Liễu lo lắng mê hỏi tới. "Má không được khỏe à?" Bỗng nhiên Mụ Tám rưng rưng nước mắt, những nếp nhăn cau lại như đang xếp gọn một nỗi đau in hẳn lên khuôn mặt. "Liễu à, Tôi sống cứ đày nghiến chị, giờ bị nghiệp báo rồi. Chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Má, má đừng nói như vậy. Thấy không mệt má cứ bảo con, má còn khỏe mạnh mà chết chóc cái gì chứ. Thôi, dối lòng làm gì, sức khỏe của mình sao tôi không biết. Tôi cũng già cả rồi, giờ chỉ lo mỗi con Nụ thôi. Không biết nó có vượt qua được chuyện này không nữa. Hay để con đưa má đi khám xem sao. Con cứ để dành tiền cho Nụ, nó lên phố, không phải lo cho má đâu. Mụ Tám bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, làm chị Liễu có phần xúc động, nước mắt rưng rưng nhìn mụ Tám. Má vừa gọi con là gì ạ? Mụ Tám cúi mặt. Mấy chục năm nay má chỉ biết chửi bới cay nghiệt với con. Má xin lỗi. Đi gần hết một đời người má mới nhận ra, thời gian qua má chỉ biết nhìn mặt người ta để sống. Chưa một lần má hiểu cho tụi con. Chắc là con hận má lắm. Con xin má đừng nói vậy. Thật lòng mà nói con cũng rất buồn. Ai mà chẳng mong sống được lòng má chồng. Nhưng mà chữ hận thì chưa bao giờ con nghĩ tới. Ngoài trời tối mù mịt, mụ Tám ngồi tựa đầu rồi hướng mắt nhìn xa xăm. Từ sâu trong đáy mắt của mụ là sự ân hận đau xót vì đã đối xử quá tệ với chính người thân mình. Hiếm khi thấy được giọt nước mắt của mụ Tám, giờ cũng đủ hiểu là mụ đang buồn tới cỡ nào. Mụ quay lưng đi, nhưng vẫn nói thêm một câu dặn dò với chị Liễu. Đừng nói cho con Nụ nghe chuyện của má, kẻo nó không chịu lên phố đâu. Má thừa biết tính nó mà. Tự nhiên mụ Tám làm chị Liễu cảm thấy buồn đến lạ, cảm xúc cứ nôn nao và bứt rứt trong lòng. Mấy hôm sau, cả nhà sắp xếp cho cái Nụ lên phố. Hôm ấy mụ Tám vẫn tỏ ra cái thái độ lạnh nhạt của ngày nào. Mụ nằm quay mặt vào trong chẳng thèm để ý tới Nụ. Nội ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Chào nội con đi. Mụ Tám vẫn không trả lời. Tay mụ cầm chiếc quạt vẫy vẫy bỏ mặc Nụ đứng chào ở bên. Nhiều lúc mụ khiến người ta thật khó hiểu. Nụ cũng cầm chiếc giỏ sách rồi từ từ bước ra ngoài. Sau lần này cảm giác của Nụ không giống mấy lần trước. Cô thấy thương mụ Tám hơn và có một chút gì đó gọi là buồn vì mụ. Chị Liễu đến bên vỗ vai an ủi. Đi thôi con, kẻo xe đi mất bây giờ. Chắc nội buồn nên vậy thôi. Dạ. Nụ vừa bước đi thì mụ Tám ngồi bật dậy. Bà chạy ra đứng núp ngay cửa nhìn theo mà rơi nước mắt. Mụ lẩm bẩm. Lên đó nhớ sống tốt nha con. Bấy lâu nay nội khiến mày phải khổ nhiều rồi. Má đừng buồn nữa. Nụ nó sẽ không trách má đâu. Có trách thì trách con quá vô dụng. Không vì con thì bây giờ con bé cũng không phải sống chui lủi như thế này. Đời này má chết cũng không hết tội đâu ơi. Má sống ác nghiệp quá. Má cứ nói vậy. Con người ai không có lúc sai. Biết sửa là được thôi. Mụ Tám vẻ mặt trầm ngâm một hồi lâu rồi quay qua hỏi. Mà mày không tiễn con bé một đoạn à? Làm ba cái kiểu gì thế? Con cũng như má thôi. Giờ con không dám nhìn mặt cái Nụ. Với cả con sợ mình không chịu nổi trước cái cảnh nhìn con bé đi đâu. Ừ, giờ chỉ mong con bé làm sao làm lại một cuộc đời mới. Bớt đau khổ, bớt muộn phiền như bây giờ. Mụ Tám ôm lấy ngực rồi ho lụi cụi mấy cái. Nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của mụ, có lẽ sức khỏe của mụ đã giảm sút đi nhiều. Trong lúc đứng đợi xe, Nụ tò mò nên quay qua hỏi chị Liễu. Nội có tâm sự gì đúng không má? Con thấy nội mấy hôm nay cứ thế nào ấy? À, đâu có đâu con. Má thấy nội vẫn bình thường mà. Dạ, chẳng hiểu sao bà ấy lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Nhưng mà vậy cũng mừng. Từ nay con không phải lo má bị nội chửi bới nữa. Lo cho cái thân mày kia kìa. Lo gì cho má? Lên đấy tự biết mà chăm sóc cho bản thân nghe không? Đừng làm gì dại dột nữa đấy. Nụ bắt đầu sụt sùi. Dạ, con đi nha má. Nhìn Nụ đi xa khuất khỏi bóng đa đầu làng, chị Liễu vừa mừng vừa chua xót. Một phần thương con, một phần cũng thấy nhẹ nhõm, vì từ nay con bé sẽ không bị ai chửi bới miệt thị nữa. Quay mặt nhìn lại bóng dáng người mẹ hiền vẫn đứng ngóng theo con mà ngậm ngùi nước mắt. Nụ đặt tay xuống bụng mình rồi tự nhủ. Má con mình phải sống thật mạnh mẽ. Vì con, má sẽ làm tất cả để con có những thứ tốt đẹp nhất. Đi làm hả con? Một người phụ nữ chạc tuổi mụ Tám ngồi kế bên hỏi Nụ. Nụ ngại ngùng đáp. Dạ, con đi làm. Thế bà lên phố thăm ai hay sao? Ừ, bà thăm con gái. Gớm, nó lấy chồng xa lắc xa lơ. Mỗi lần lên thăm là mệt chết đi được. Mà con đi một mình à? Dạ. Bỗng bà nhìn xuống bụng cái Nụ rồi hỏi tiếp. Con đang có bầu à? Chồng đâu mà để hai mẹ con đi một mình thế này? Câu nói của bà cụ chỉ là vô tình, nhưng như muốn xé nát tâm can của Nụ. cô dặn lòng mình không được rơi nước mắt cho kẻ bạc tình. Thấy Nụ cúi mặt không trả lời, bà cụ nở nụ cười nhưng cũng vừa có ý đánh trống làng. Ấy chết, bà nói hơi nhiều, xin lỗi con nhé. Người già là vậy đó con, mãi không bỏ được cái tật. Dạ có gì đâu bà, con cũng chẳng giấu gì bà, con không có chồng ạ. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Nụ, bà ấy như thấu hiểu được lòng cô. Không có gì phải ngại đâu con, mỗi người một số phận, kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ tới chết vẫn còn. Bà đây có chồng, nhưng cũng như không, có mỗi đứa con gái nên bị hành hạ như chó. Ấy thế mà bà vẫn cố gắng sống tới ngày hôm nay, giờ con gái nó lớn rồi nên cũng đỡ. Bỗng nhiên Nụ thấy lòng mình như thắt lại, bước ra đời cô mới thực sự hiểu, trên đời này còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn cô. Người ta nói cuộc đời người phụ nữ như hạt mưa xa cũng phải. Đôi khi ta đâu muốn thế, nhưng số phận đã sắp đặt nên cũng đành chấp nhận. Từ cuộc trò chuyện với một người xa lạ, Nụ thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô tự nhủ mình không được yếu đuối, phải cố gắng để thoát ra khỏi cảnh này. Xuống xe nào bà con ơi! Lên tới phố, Nụ chẳng biết tìm ai ngoài cậu Tâm cả. Dù biết Tuấn đối xử với mình không ra gì, nhưng ít ra cậu Tâm không bao giờ làm thế. Nhưng kể ra cũng ngại, đã biết bao nhiêu lần gia đình Nụ phiền tới cậu Tâm, giờ lỡ chuyện lại tới tìm cậu ấy, thật là xấu hổ. Đứng cách xa nhà Tuấn vài trăm mét, Nụ cứ loay hoay chẳng biết phải gặp cậu Tâm bằng cách nào. Một lát sau, một chiếc ô tô tới rồi đậu ngay trước cửa. Biết là Tuấn nên Nụ đứng núp ra phía sau, ánh mắt vẫn hướng về phía anh qua kẽ hở. Bước ra từ chiếc ô tô không chỉ có mỗi Tuấn mà còn cả Lan Trinh. Biết là cô ta cũng vô tội trong chuyện này, nhưng sau thấy mặt cô ta Nụ căm ghét lắm, cứ như ả cướp đi ba của đứa con cô vậy. Nụ cắn chặt răng, cố gắng không để rơi nước mắt, nhưng thấy cảnh hai kẻ đó đang tay trong tay hạnh phúc, Nụ không kìm nổi lòng. Anh có thể vui vẻ được vậy sao? Anh bỏ rơi con của mình mà xứng đáng được hạnh phúc vậy hả Tuấn? Thứ khốn nạn! Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau đặt vào vai Nụ, khiến cô giật bắn cả mình. Ai đấy? Chị Nụ, chị làm gì ở đây? Mà chị lên từ hồi nào thế? Chẳng nói được câu nào, Nụ quay mặt đi rồi òa khóc. Có chuyện gì chị cứ nói với em đi. Cậu Tâm đi tới vòng tay ôm lấy Nụ. Để em đưa chị ra quán nước rồi mình nói chuyện nhé. Nụ vẫn mếu máo rồi nấc lên từng tiếng. Cô gật gật đầu rồi đi theo cậu Tâm. Ngồi cả buổi trời, Nụ không nói gì mà chỉ ngồi khóc, cứ như cảm xúc vỡ òa khi gặp được cậu Tâm. Tâm nhìn Nụ mà xót, đôi mắt anh cũng buồn theo Nụ. Bây giờ chị kể cho em nghe được chưa? Sao chị bảo về quê mà nay lại lên đây thế? Chị phải nói sao đây Tâm? Tim chị thấy đau lắm. Anh Tuấn có người khác rồi. Cậu Tâm suy nghĩ về người con gái suốt ngày bám víu lấy anh trai mình. Cậu cười nhạt. Hóa ra anh ta đã nói dối mọi người bấy lâu nay. Thế mà cậu Tâm cứ nghĩ đơn thuần là đồng nghiệp. Là người hôm ấy mình gặp ở công ty sao? Ừ, cô ta có theo cậu Tuấn về quê. Em không biết chuyện này hả? Về quê á? Không, anh Tuấn không nói gì với em cả. Lúc mà anh ấy lên lại đây, em hỏi thăm, anh ấy còn bảo chị rất khỏe và còn hẹn ngày về thăm lại chị cơ mà. Nụ nở nụ cười chua chát, mọi thứ như một vở kịch mà Tuấn dựng lên. Nhưng phải nói Tuấn diễn quá xuất sắc. Tất cả chỉ là Tuấn bịa ra thôi. Anh ấy hết thương chị lâu rồi. Chị không hận gì ngoài việc anh ấy hết thương sao còn trao cho chị quá nhiều hy vọng. Và cả đứa con của chị nữa. Chị không nghĩ Tuấn lại xấu xa tới vậy. Tâm sững người rồi lắp bắp hỏi Nụ. Chị vừa nói gì cơ? Chị có thai với anh Tuấn rồi. Nhưng Tuấn không muốn nhận. Anh ấy còn bảo là chị nên bỏ đứa bé đi. Sao anh ấy lại buông được những lời ấy chứ? Khốn nạn thật. Tâm đứng dậy rồi hầm hầm bước đi, biết cậu sẽ kiếm chuyện với Tuấn nên Nụ ngăn lại. Em tính làm gì? Chị không cho phép đâu Tâm. Chị xót cho anh ta sao? Không, chị không muốn vì chị mà hai anh em gây lộn, mất tình cảm hiểu không? Em không có loại anh trai như thế. Xin em đấy Tâm, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Cậu Tâm nắm chặt tay mình rồi đấm vào tường một cái bốp. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên, quay qua nhìn Nụ đứng run bần bật, mặt cắt không ra một giọt máu. Cậu kéo tay Nụ rồi ôm chặt lấy cô. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em thêm một lần nữa. Em đang nói gì vậy Tâm? Anh nói từ nay sẽ bảo vệ em. Lẽ ra anh phải nói điều này sớm hơn với em mới phải. Anh xin lỗi. Nụ bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Cô vội lấy tay đẩy cậu Tâm ra, miệng ấp à ấp úng. Không được đâu Tâm. Em nói gì chị không hiểu gì hết. Em đừng dối lòng nữa. Em hiểu hết những gì anh nói đúng không? Thấy Nụ lúng túng không dám nhìn vào mắt mình, Cậu Tâm lại nói tiếp. Không sao đâu, anh nghĩ chuyện này cũng hơi khó chấp nhận, anh hiểu mà. Thôi, bây giờ anh kiếm cho em một chỗ ở tạm nhé, để ngày mai rồi tính sau. Ừ, cảm ơn. Thật sự cậu Tâm khiến Nụ phải khó xử, chẳng biết phải xưng hô với cậu thế nào, bởi trước giờ hai người vẫn gọi nhau là chị em. Bỗng nhiên hôm nay cậu Tâm lại hành xử như thế, Nụ có phần hơi bất ngờ. Tâm thuê cho Nụ một phòng ở nhà nghỉ, anh sắp xếp đồ đạc phụ cái Nụ rồi ra về. Em làm rồi nghỉ sớm đi, ngày mai gặp lại. Tâm cũng về đi, ngủ ngon nhé. Nụ còn khó xử trong cách xưng hô, nhưng điều đó lại khiến cô trở nên dễ thương trong mắt cậu Tâm một cách lạ thường. Tạm biệt Nụ rồi quay trở về nhà, Tâm vẫn còn nổi điên vì chuyện của Tuấn. Cứ nghĩ về tới nhà cậu phải cho anh ta mấy đấm vào mặt. Nhưng may thay cho anh ta, lúc cậu Tâm về thì anh ta cũng đi ra ngoài. Cả đêm ấy Tuấn không về nhà ngủ. Cậu Tâm cũng nằm trằn trọc cả đêm, suy nghĩ tới tên khốn nạn ấy lại không tài nào mà ngủ được. Cậu chỉ ước nếu bây giờ anh ta ở đây, cậu sẽ xé anh ta thành trăm mảnh. Không nghĩ anh trai mình là loại người tệ như vậy. Sáng hôm sau, cậu Tâm không thể nhịn nổi nữa nên đành tới công ty để gặp Tuấn. Cậu tìm ai? Chú bảo vệ đi tới ngăn Tâm lại và hỏi. Tôi muốn gặp một người tên là Tuấn. Ở đây nhiều người tên Tuấn lắm, cậu nói vậy tôi biết người nào. Chú có thể cho tôi vào trong được không? Không được, ở công ty không cho người lạ vào. Tìm một người trong công ty lớn như thế này cũng không khó. Một ngày biết bao nhiêu người ra kẻ vào, sao chú ấy có thể nhớ hết. Cậu Tâm đành bỏ cuộc mà quay đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì thấy Lan Trinh đang tay trong tay cùng với Tuấn. Cậu không làm chủ được mình, liền đi tới cho Tuấn mấy đấm vào mặt. Lan Trinh liền hét lên. Này, sao cậu lại đánh anh trai mình thế hả? Chuyện của nhà tôi, không liên quan đến cô. Tuấn cũng ngỡ ngàng nhìn Tâm hỏi. Em làm cái quái gì vậy Tâm? Biết đây là đâu không hả? Em làm vậy là mất mặt anh lắm đấy. Tâm đi tới nắm cổ áo của Tuấn, vừa nghiến răng vừa thì thào. Anh lo cho cái bản mặt của anh. Thế còn Nụ thì sao? Thằng khốn. Tuấn tròn xoe hai mắt, biết Nụ đã lên đây gặp Tâm. Anh ta lẩm bẩm. Tâm ơi, anh xin em, có gì về nhà anh em mình nói chuyện. Anh sợ cô ta biết những việc xấu xa mà anh đã làm sao. Thật lòng van xin em, xin đừng lớn tiếng ở đây, xin đừng để Lan Trinh biết. Chuyện này... Anh đúng là tên cận bã. Cậu Tâm đấm mạnh tay vào mặt Tuấn, làm chảy máu mũi. Lan Trinh chạy tới đỡ Tuấn rồi luôn miệng gọi bảo vệ. Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Mau đuổi anh ta ra khỏi đây nhanh lên. Mời cậu đi cho. Tâm rời đi, nhưng vẫn hướng ánh mắt hăm dọa về phía Tuấn. Anh ta bắt đầu lo sợ. Khi cậu Tâm đã rời đi, Lan Trinh tò mò hỏi. Hai người xảy ra chuyện gì sao? Không có gì đâu. Không có gì mà cậu ta tới tận công ty để đánh anh á? Anh đã bảo là không có gì mà, sao em hỏi nhiều thế? Tuấn bực tức rồi quát lên, nhưng khi thấy Trinh cau có mặt mày, anh lại nhẹ giọng. Anh xin lỗi, đây là chuyện riêng của nhà anh, cũng không có gì to tát đâu, nên em đừng để ý tới nhé. Hôm nay anh dám to tiếng với cả em đấy. Thôi anh xin lỗi mà, tại anh hơi bức xúc, em không thương anh sao? Cậu Tâm bỗng trở thành cái gai trong mắt Tuấn. Anh ta lo sợ một ngày, cậu sẽ phá vỡ kế hoạch lớn của anh. Cũng gần giấc trưa, cậu Tâm đi qua đón Nụ rồi tìm cho cô một nơi ở mới. Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi, hôm nay anh bận tí công chuyện. Ừ, không sao đâu. Em đã ăn gì chưa? Hay giờ anh đưa em đi ăn trước nhé? Sao cũng được, mà Tâm này, có thể xưng hô như cũ được không? Cậu Tâm phỉ cười. Em không quen hả? Ừ, thấy sao sao ấy? Thì từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Cậu Tâm nắm tay Nụ, cô liền rứt tay Tâm ra. Cậu Tâm, đừng làm vậy được không? Cậu làm cho cả hai khó xử đấy. Có gì mà khó xử? Em nói cho anh nghe. Tôi phải nói sao cho cậu hiểu, người ta sẽ nghĩ tôi ra sao, và cả ba má cậu nữa. Cậu Tâm bỗng nhiên im lặng. Cậu vừa đi vừa nghĩ. Chẳng nhẽ cậu không có quyền được yêu sao? Cậu muốn bù đắp tất cả những tổn thương cho Nụ thì có gì mà sai chứ? Người đời sao cứ phải sợ họ, không thể tự quyết định cuộc sống của mình sao? Nhưng không muốn làm Nụ phải khó xử, nên cậu luôn cân nhắc mọi hành động của mình, vẫn ân cần lo lắng và ở bên san sẻ cùng Nụ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.